Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 8, Đế Tuấn. Tử Tiêu cung bên ngoài, Thông Thiên Thánh Nhân lấy tay, một cỗ kim quang tràn vào Triệu Công Minh thể nội, Triệu Công Minh trên thân trúng tên, mắt trần có thể thấy khôi phục nhanh chóng trong, mà cụt tay thịt nát, cũng giống như thời gian nghịch chuyển. Nhanh chóng chữa trị trong. Qua một hồi lâu, Triệu Công Minh mới chậm rãi tỉnh lại. Đệ tử cho sư tôn mất mặt. Triệu Công Minh nhất thời bi phẫn nói. Một bên Thái Thượng, Nguyên Thủy cũng nhìn lấy Triệu Công Minh. Triệu Công Minh, ta cho ngươi đi nhìn chằm chằm Thái Nhất Đồ Đằng Linh. Ngươi làm sao lại cùng Phục Hy bộ lạc lên xung đột? Trên người ngươi thương tổn là Hoàng Hà đại trận lưu lại. Nguyên Thủy trầm giọng nói, Triệu Công Minh không dám giấu giếm, đem phát sinh hết thảy, hướng Nguyên Thủy bẩm báo một lần. Nhị lão gia, này Đông Vương Công có vấn đề, hắn khẳng định có vấn đề. Triệu Công Minh nhất thời giọng căm hận nói, có vấn đề, hắn có vấn đề gì? Ngược lại là ngươi, ta để ngươi lặng lẽ đi theo, ngươi đi ra đoạt thứ gì? Nguyên Thủy lại là sắc mặt lạnh lẽo. Ếch, Triệu Công Minh sắc mặt cứng đờ. Đây là Nguyên Thủy của trách chính mình đem sự tình làm hư hại. Hiên Viên Kiếm xuất thế. Ngươi cũng thế. Để ngươi nhìn chằm chằm Đông Vương Công. Ngươi nhìn chằm chằm sao? Một lần phạm sai lầm. Hai lần lại phạm sai lầm. Sư đệ, ngươi đệ tử này, thật đúng là sẽ gây chuyện a. Nguyên Thủy nhíu mày nhìn về phía Thông Thiên. Thông Thiên cau mày nói, nhị sư huynh, Hiên Viên Kiếm khi xuất hiện trên đời, Công Minh cũng chỉ là rời đi một lát. Một lát, một lát, có thể làm rất nhiều chuyện. Năm đó, chúng ta cũng là lợi dụng Vu Yêu lưỡng tộc xung đột này một lát. Làm ngập trời đại sự, chẳng lẽ còn muốn để cho người khác một lát? Nguyên Thủy trầm giọng nói. Thông Thiên khẽ nhíu mày, một bên Triệu Công Minh cũng là một mặt phiền muộn, bởi vì chính mình phạm sai lầm, liền sư tôn cũng bị nhị lão gia oán trách. Nhị lão gia, ngàn sai vạn sai, đều là ta một người sai, bất quá ngài cũng nhìn ra, này Đông Vương Công, khẳng định có vấn đề, nếu không, hắn làm sao tìm được chiêu yêu phiên toái phiến, hắn như thế nào tìm đến? Hắn không có vấn đề, làm sao có thể tìm tới? Triệu Công Minh một bên vội vàng nói. Nguyên Thủy nhìn chằm chằm Triệu Công Minh nhìn một hồi. Cái này có thể nói rõ cái gì? Có lẽ, Đông Hoàng Thái Nhất không chết. Hắn chính là, Triệu Công Minh vội vàng nói. Nguyên Thủy lạnh lùng nhìn về phía Triệu Công Minh. Trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Nhìn Triệu Công Minh thanh âm dần dần hạ thấp tới. Thông Thiên, người đệ tử này, thật lớn mật, còn muốn sai xử ta, cho hắn báo thù riêng. Ha ha, tốt, tốt, tốt, rất lợi hại a. Nguyên Thủy lộ ra một cỗ không thích nhìn về phía Triệu Công Minh. Sư huynh, hắn nói cũng có nhất định đạo lý a. Thông Thiên cười khổ hòa giải nói, có đạo lý. Đông Hoàng Thái Nhất liền có thể tìm tới chiêu yêu phiên toái phiến. Cái này chiêu yêu phiên nguyên là nữ hoa. Nữ hoa liền trường cư Phục Hy bộ lạc. Hoàng Hà ngay tại nó bờ. Nữ hoa bốn phía thu thập chiêu yêu phiên toái phiến cho Phục Hy lĩnh hội. Gần trong gang tấc, nữ hoa cái này chiêu yêu phiên tránh thức chủ nhân phát hiện không? Bị Đông Hoàng Thái Nhất phát hiện. Nguyên Thủy nhất thời lộ ra một cỗ khinh thường. Ta, Triệu Công Minh nhất thời cúi đầu xuống. Hiển nhiên, ai cũng không cho rằng Đông Hoàng Thái Nhất có năng lực tìm tới chiêu yêu phiên toái phiến. Khẳng định là Đông Vương Công khoe khoang kỹ xảo. Có lẽ là Đông Vương Công cơ duyên. Kết quả bị Triệu Công Minh dùng này làm văn chương. Còn muốn nhượng một chúng thánh nhân báo thù cho hắn. Trở về đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Thông Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, Triệu Công Minh cười khổ nói. Ngược lại là này nghệ. Nếu ta đoán không tệ, hẳn là hậu nghệ. Hậu Nghệ, tại Si Vưu bộ lạc. Nguyên Thủy nheo mắt lại. Hậu Nghệ có vấn đề. Thông Thiên hiếu kỳ nói. Một bên Thái Thượng lắc đầu. Mặc kệ Hậu Nghệ có vấn đề hay không, tạm thời đều không nên nhúng tay. Phục Hy bộ lạc, lần này diễn thiên đại hội, lão sư để cho chúng ta không cần quản. Chúng ta nên làm đã làm. Tiếp đó, Tĩnh Quan Kỳ biến. Nguyên Thủy khẽ nhíu mày. Lão sư chỉ sợ, đã cũng có bố trí. Ta đợi như tự mình nhúng tay. Có lẽ sẽ bét ti chờ kế hoạch. Lại Tĩnh Quan Kỳ biến đi. Thái Thượng trịnh trọng nói. Nguyên Thủy, Thông Thiên gật gật đầu. Ba đại thánh nhân tuy nhiên không có ý định nhúng tay, nhưng cũng không phải là không chú ý việc này. Thậm chí, ba đại thánh nhân vung tay lên, xuất hiện trước mặt một cái hình ảnh. Trong tấm hình, chính là Phục Hy bộ lạc, Trần Địa, Vạn Long tụ tập hình ảnh. Khá lắm khí số a, cái này nhất nguyên hội, khí số đều tại nhân tộc. Bọn này phàm nhân, thật đúng là. Thông Thiên trong mắt lóe lên một cỗ ghen ghét. Thứ ba nguyên hội, lão thiên đối thiên địa công đức quản càng thêm nghiêm. Muốn đến trời ban công đức, lại như thế nào cũng làm không được. Dù là một chúng thánh nhân, cố ý tìm một số thiên địa khó, cố ý đi cứu khó thương sinh, có thể vô dụng, lão thiên căn mặc kệ những chủng tộc khác chết sống, chỉ để ý nhân tộc. Nhân tộc nơi đó, một phàm nhân bình thường, đều có thể đến một đống khí số rêu rao khắp nơi. Có thể thiên giới một đám yêu tiên lại chỉ có thể trông mong nhìn lấy. Bao quát, tam thanh thánh nhân, cũng chỉ có thể trong mắt lóe lên một cỗ oán niệm. Vạn Long tụ tập, nói rõ có vạn cái nhân tộc bộ lạc đến đây. Vạn Long vây quanh trung tâm một đầu vạn lý cự long. Phục Hy khí số, thật đúng là, Thái Thượng đều lộ ra một cỗ cười khổ. Khổng lồ như thế khí số, coi như không có nữ hoa thủ hộ. Chúng ta muốn dùng thiên đạo lực đối phó hắn, cũng không phải chuyện dễ. Khó, khó, khó, cái này Phục Hy, lần này diễn thiên đại hội, chỉ sợ muốn nhất cử lên trời. Nguyên Thủy thở dài nói, không sao. Chúng ta không đều có bố trí sao? Thái Thượng lộ ra một tia cười khẽ. Không đúng, không đúng. Chúng ta bố trí xảy ra vấn đề. Nhìn, yêu tộc Thiên Đình, Vu tộc Tổ Vu, Thông Thiên đột nhiên biến sắc. Thái Thượng, Nguyên Thủy theo tiếng kêu nhìn lại. Đột nhiên lông mày nhíu lại. Lại nhìn thấy, Trần Đế nhất cái trống trải địa phương. Giống như có hai phe bộ lạc người đang đối đầu. Một phương bộ lạc người là thập nhị tổ Vu Dung Mạo, Hậu Thổ, Đế Giang, Cộng Công, Trúc Dung. Thập nhị tổ Vu gạt ra một cỗ cự đại khí tức phóng tới đối diện. Đối diện là Đế Tuấn, Côn Bằng, Hy Hòa, Kim Ô Thái Tử, còn có Đông Hoàng Thái Nhất. Hai phe nên sớm đã chết thấu một đám người. Giờ phút này, dương cung bạt kiếm, trừng mắt lẫn nhau, bọn này đồ đằng linh, Phục Hy bộ lạc đối chiến đài. Chẳng lẽ, Thông Thiên biến sắc, nữ hoa phát hiện chúng ta làm tay chân? Nguyên Thủy cũng sắc mặt một trận khó coi nói. Khá lắm nữ hoa, thật đúng là nghiêm phòng tử thủ. Chúng ta làm như thế mịt mờ, nàng thế mà cũng có thể phát giác. Lần này diễn thiên đại hội. Nàng quyết tâm không cho phép chúng ta nhúng chàm một tia. Thái Thượng sắc mặt khó coi nói. Không đúng, không chỉ có chúng ta người, mà chính là đồ đằng linh. Đại bộ phận đồ đằng linh đều bị dẫn vào trong đó. Nguyên Thủy thần sắc nhất động. Quả nhiên, nay đấu trên chiến đài, còn có một số không phải tam thanh lặng yên chôn xuống quân cờ. Cùng nhau tại đấu trên chiến đài. Đối chọi gay gắt trong nữ hoa, đây là đang thanh lý đồ đằng linh. Thái Thượng hiếu kỳ nói. Phục Hy bộ lạc, Trần Địa. Phục Hy bộ lạc tự có người chuyên môn cho Đông Vương bộ lạc dẫn đường, đưa đến một cái bình thường tiểu viện. lấy cung cấp mọi người ở lại. Đông Vương Công tại tiểu viện nghiên cứu trong tay chiêu yêu phiên toái phiến. Biện lại lĩnh mệnh ra đi tìm hiểu. Tìm hiểu một hồi, Biện nhanh chóng trở về bẩm báo. Tìm tới, Đông Vương Công nhìn về phía Biện. Vâng, ta đã tìm tới Tây Vương bộ lạc đặt chân. Chỉ là, giống như Tây Vương mẫu qua cái gì đối chiến đài. Tạm thời không tại, Biện giải thích nói, dẫn đường, qua Tây Vương bộ lạc đặt chân địa. Chúng ta tại loại kia lấy. Đông Vương Công trầm giọng nói, Đông Vương Công có quá nhiều vấn đề muốn hỏi Tây Vương mẫu. Đế quân bộ dáng, Đại Tần cửu quân Tây Hoàng đao pháp. Đến cùng vì cái gì? Năm đó giả chết, lại trơ mắt nhìn lấy chính mình chết đi. Đến cùng vì cái gì? Đông Vương Công trong lòng tràn ngập bực bội, nhất định muốn biết rõ ràng. Ngay tại Biện muốn dẫn đường thời điểm, bên ngoài sân nhỏ nhất thời truyền đến một trận ồn ào. Dừng lại, ngươi không thể đi vào. Chờ ta trước bẩm báo vương. Ha ha ha, bẩm báo cái gì? Ta đến đệ đệ ta. Còn muốn người bẩm báo? Không được, dừng lại. Ngoặc kép, ngoài viện một mảnh ồn ào tế. Một cái kim bào nam tử thân ảnh nhất thời đẩy ra một đám Đông Vương bộ lạc người. Bước vào trong tiểu viện. Thái nhất, nghĩ không ra, người cũng tới. Ha ha ha ha. Kim bào nam tử cười to nói. Mà nhìn thấy này kim bào nam tử, Đông Vương Công cũng là trong lòng máy động. Đế Tuấn, đại ca Đế Tuấn, làm sao có thể? Đế Tuấn làm sao lại nghênh ngang tại Phục Hy bộ lạc tùy ý hành tẩu? Trong nháy mắt, Đông Vương Công đồng tử co rụt lại, sắc mặt âm trầm xuống. Thậm chí, Đông Vương Công còn phát hiện tiểu viện bốn phía còn có rất nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Là có người muốn thử dò xét chính mình sao? Một vạn năm, nếu là một vạn năm không cùng đại ca gặp nhau, bỗng nhiên gặp mặt, tất nhiên tâm tình chập chờn rất lớn. Nhưng, Đông Vương Công không, bởi vì, Đông Vương Công vượt qua mà đến. Cách lần trước thấy đại ca, cũng liền hơn 3 tháng a. Hơn 3 tháng, làm sao có thể có quá lớn tâm tình chập chờn. Đồng thời, Đông Vương Công trong nháy mắt đoán được trước mắt Đế Tuấn thân phận. Đó cũng không phải thật Đế Tuấn, mà chính là đồ đằng linh. Đỉnh đầu hắn, có thể là có một cái cự đại khí số kim long a. Đồ đằng Đế Tuấn là bị người có quyết tâm an bài đến sò xét chính mình. Ngươi là ai, dám xông vào ta chỗ này? Đông Vương Công đột nhiên trong mắt lạnh lẽo. Thái nhất, ngươi không biết ta? Đồ đằng Đế Tuấn nhất thời khuôn mặt một buồn bực. Đông Vương Công lạnh lùng nhìn về phía đồ đằng Đế Tuấn. Cũng không nói chuyện, mà Phục Hy bộ lạc một tòa cung điện trong. Nữ hoa uống nước trà, híp mắt nhìn về phía Đông Vương Công chỗ viện lạc. Xem ra, là ta nhạy cảm, Thái nhất, đã không tồn tại Thái nhất. Bất quá, bọn này đồ đằng linh, nhìn thật đúng là phiền. Hồng Quân, Tam Thanh, các người còn muốn dùng bọn này đồ đằng linh, đảo loạn Phục Hy đại sự. A, ta cũng mặc kệ cái nào đồ đằng linh là các ngươi người. Cũng không có tinh lực tra các ngươi bố trí. Hết thảy đi chết đi. Nữ hoa đối xử lạnh nhạt, nhìn về phía Phục Hy bộ lạc cách đó không xa một cái đối chiến đài. Trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang, mà tại Đông Vương Công bộ lạc, đồ đằng Đế Tuấn gặp Đông Vương Công mắt lạnh nhìn chính mình. Cũng lộ ra xấu hổ cười một tiếng. Ha ha, vừa rồi chỉ là trò đùa. Tại hạ yêu đế bộ lạc vương, ta gọi Đế Tuấn. Đồ đằng Đế Tuấn vừa cười vừa nói. Đông Vương Công lông mày nhíu lại. Ngươi cũng gọi Đế Tuấn. Ha ha ha, dù sao, này thượng cổ Đế Tuấn đều đã chết, ta gọi Đế Tuấn có cái gì không được? Gần nhất ta chính đang theo đuổi Hy Hòa bộ lạc Hy Hòa, chờ ta đuổi tới liền tái hiện năm đó thần uy. Đồ đằng Đế Tuấn đắc ý nói. Đông Vương Công khuôn mặt bất biến, nhưng trong lòng là cười lạnh không ngừng. Bọn này đồ đằng linh đang tìm cái chết, ngươi làm tới cổ yêu đế, yêu hậu, chỉ là chơi đùa sao? Nghe nói, ngươi đến một cái cự bảo bối. Đồ đằng đế tuấn nhìn về phía Đông Vương Công, làm sao, ngươi cũng muốn đoạt? Đông Vương Công lông mày nhíu lại, Bách Chi đều đã mở miệng, ai dám đến đoạt? Lại nói, chúng ta muốn hiến cho Phục Hy, cũng không kém ngươi. Đồ đằng đế tuấn lắc đầu, ô, nữ hoa nương nương, cho phép ta đợi tại đối chiến đài, tiến hành đấu cược trọng bảo, ta lần này là đến, mời ngươi cùng một chỗ tham gia. Hy Hòa, Côn Bằng, Đế Giang bọn họ đều qua. Đế Tuấn cười nói, Đông Vương Công sắc mặt cổ quái nhìn lấy đồ đằng Đế Tuấn. Mời mời mình, ngươi chẳng lẽ không biết? Lần này Phục Hy diễn thiên đại hội, chuyện rất quan trọng, sẽ có ngập trời cơ duyên. Chúng ta tặng bảo bối cho Phục Hy, như Phục Hy bởi vì ta đợi bảo bối thôi diễn, mà đến thiên địa đại công đức, vậy chúng ta cũng có thể chia lãi. Những này trọng bảo, chính chúng ta vô pháp lĩnh hội, Phục Hy có thể giúp ta lĩnh hội a. Trên trời rơi xuống đại công đức, mới là lớn nhất đại thu hoạch. Ngươi nhìn, ta vật này, tựa như là chu thiên tinh đấu đại trận trận đồ. Đế Tuấn lấy ra một khối vải rách bên trên, giống như có vô số tinh quang. Một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác, nhất thời nhượng Đông Vương Công lông mày nhíu lại. Chu thiên tinh đấu đại trận, năm đó thế nhưng là Đông Hoàng lợi dụng ngũ phương kỳ bài bố a. Kết quả, lại là Hồng Quân một cái âm mưu. Trước mắt là ngũ phương kỳ toái phiến, không có khả năng a. Ngũ phương kỳ lúc nào nát? Đông Vương Công muốn tiếp nhận xem xét, Đế Tuấn lại là lật tay thu lại. Đông Vương Công, mọi người có mọi người cơ duyên, Phục Hy bộ lạc vẫn là không muốn cướp đoạt. Đế Tuấn cười nhìn Đông Vương Công, có thể Đông Vương Công luôn cảm giác Đế Tuấn trong tươi cười cất giấu một tia âm mưu. Đông Vương Công, nếu là muốn ta bảo vật này cũng không khó. Đấu trên chiến đài, có thể đấu cược, ngươi nếu là thắng ta, đây chính là ngươi, trừ ta có toái phiến, còn có không ít người có được. Thậm chí, hỗn độn âm dương đại trận trận đồ toái phiến, cũng có. Đế Tuấn dụ dỗ nói, đối chiến đài, Đông Vương Công lông mày nhíu lại, không tệ. Chiêu yêu phiên toái phiến, Đông Hoàng trung toái phiến, Càn Khôn đỉnh toái phiến, Chu Thiên tinh đấu đại trận toái phiến, Hỗn độn âm dương đại trận toái phiến, đều tại đấu trên chiến đài. Ngươi không muốn đi thử vận khí một chút? Đế Tuấn dụ dỗ nói. Đối chiến đài, Đông Vương Công thần sắc nhất động, nhìn về phía một bên biển, biển tựa như nhìn ra Đông Vương Công nghi hoặc. Gật gật đầu, Tây Vương Mẫu, cũng đi. Đông Vương Công trầm mặc một hồi, gật gật đầu, cũng tốt, này mời các hạ dẫn đường. Ha ha ha ha, tốt, ta liền biết, Đông Vương Công bất phàm. Đi, ta cho ngươi dẫn tiến. Chúng ta kết minh, nhất trí đối ngoại, tốt nhiều đến chút bảo vật. Đến lúc đó chia lãi Phục Hy càng nhiều thiên địa công đức. Đến đại cơ duyên, đồ đằng Đế Tuấn cười to nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.